Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 chương 3, bắt trùng, cho dù mưu chính trong lòng các loại phun tào spam, luận chính sẽ vẫn là đúng hạn bắt đầu rồi. Thời tiết sáng sủa, ở vùng ngoại ô chi nổi lên chướng lều màn tre, dọn xong bàn, dâng lên rượu gạo mỹ thực, có đạo gia Thái Sơn bắt đầu thức nhân vật. Còn có một cái có học thức có tài nghệ mỹ nhân. Còn có Yến Quốc Thái Tử nhiệt tình giúp đỡ. Khụ khụ, không, đích thân tới, cho nên quy mô rất là lớn mạnh. Có thể nói thượng là khách quý chật nhà, trăm nhà đua tiếng, An Quốc Công làm Tần Quốc Thái Tử. Sáng ngời thân phận, phải tới rồi một cái phụ cận lều lớn ưu đãi. Kỳ ba chính là, An Quốc Công chính mình hộ vệ một cái đều không mang theo. Chỉ dẫn theo Ngưu Chính cùng Lâm Lam, cùng với Ngưu gia thôn mười mấy tiểu đồng bọn. Đối này, Ngưu Chính chỉ là nhướng mày liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Lâm Lam ngồi ở thần điêu trước ngực đặc chế ghế mây thượng. Đi theo, không phát biểu ý kiến, An Quốc Công làm Tần Quốc Thái Tử, vì hắn trang bị chướng lều đương nhiên cũng đủ đại, trang hạ mấy chục người không nói chơi. Thậm chí còn cho hắn phối trí mười mấy hẳn là cấp phụ tá vị trí. An Quốc Công cho rằng này đàn Ngưu gia thôn hài tử sẽ giống không có gặp qua việc đời lung tung. Quan vọng, lại không có nghĩ đến. Này đó tiểu tử lại là theo bản năng mà đem Ngưu Chính cùng ngồi ở điêu trước ngực nữ hài xúm lại ở trung ương, tuy rằng tò mò người chung quanh cùng vật, lại không có buông cảnh giới. Thậm chí tiến vào đến chướng lều lúc sau. Bọn họ cũng không có nhập tòa, mà là trực giác ở hắn, Ngưu Chính, chung quanh đứng, nhìn như tùy ý nhìn xung quanh, thực tế lại là đem hắn, Ngưu Chính, bốn phía đều phòng hộ ở bên trong, đại gia tộc hộ vệ bất quá như vậy, nếu không phải rõ ràng cái này Ngưu Chính thật là Ngưu gia thôn nông gia tiểu tử. Hắn đều phải hoài nghi có phải hay không thế gia đệ tử ra tới chơi. Vì cái gì xác nhận? Đầu tiên, Ngưu gia thôn hộ tịch đăng ký là hắn tự mình dẫn người làm. Đích xác có vị này Ngưu Chính cùng mười mấy xuất ngoại du học tồn tại. Mà cái này kêu Ngưu Chính hoa tuy rằng là cái thông minh. Nhưng là cũng chỉ là một khối chưa kinh tạo hình phác ngọc mà thôi. Có phải hay không nói dối hắn cái này sống mấy chục cái năm đầu người vẫn là có nắm chắc. Huống hồ, hắn đội ngũ xuất hiện nội gian. So với địch ta không rõ hộ vệ, cái này mang cho hắn tràn đầy thân cận cảm hơn nữa năng lực không thấp Ngưu gia thôn tiểu hoa nhi. Càng làm cho hắn tín nhiệm mà ni này tiểu hoa nhi tưởng từ hắn nơi này đạt được nhiều ít. Phải xem hắn biểu hiện, An Quốc Công ý tưởng là tốt đẹp, nhưng mà hiện thực đổi mới hắn nhận chi, luận chính sẽ thật là phi thường xuất sắc, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trăm nhà đua tiếng. Vẫn là thực lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, các loại hiểu biết chính xác thước thấy ùn ùn không dứt. An Quốc Công vuốt râu âm thầm gật đầu, khẳng định trận này luận chính sẽ trình độ cấp bậc, chỉ là, vì cái gì mọi người nhìn phía vẻ mặt của hắn đều như vậy đen tối khó hiểu. Vừa chuyển đầu, phát hiện hắn lều trại chung, trừ bỏ hắn cùng cái kia ngồi ở đặc chế ghế mây thượng chiều nàng mỉm cười nữ hài ngoại. Những người khác toàn bộ đều lâm vào mơ màng sắp ngủ trạng thái. Đặc biệt là hắn bên cạnh Ngưu Chính, chống cái chán ngăn một chút, không chuẩn không cẩn thận liền khái đến bàn thượng, nghiêm khắc tới nói, này cũng không phải bọn họ chướng lều hấp dẫn người chú mục nguyên nhân. Rốt cuộc cái này chướng lều vai chính là hắn, chỉ cần hắn thái độ tốt đẹp, hắn mang đến người là cái gì thái độ, cũng không quan trọng, vấn đề là, hắn lều trại có một con dẫn người chú mục phi nhân loại giống loài. Cự điêu, An Quốc Công nhớ rõ luận chính sẽ mở màn thời điểm. Này chỉ thần điêu mang theo nó chủ nhân, trạm tư rất là uy phong lẫm lẫm, thần khí phi dương, ở hắn chướng lều nội, vì hắn kiếm lấy không ít hâm mộ tìm kiếm cái lạ trong mắt. Lúc này cũng đã đem nó chủ nhân ghế dựa gác lại trên mặt đất. Xúc chân ngồi xổm, nửa khai cánh, bảo vệ ghế dựa chung chủ nhân, đầu lại gác ở đặc chế ghế mây bồng trên đỉnh, nhắm mắt lại ngủ rồi. Một con ngủ thần điêu còn sẽ hộ chủ, vốn dĩ liền hiếm lạ. Hơn nữa toàn bộ chướng lều người cũng cơ hồ tất cả đều buồn ngủ. Liền càng thêm dẫn nhân chú mục, An Quốc Công còn có thể từ mỉm cười thiếu nữ trong mắt thấy được xin lỗi. Chính là, chỉ có xin lỗi mà thôi. Một chút xấu hổ cảm giác đều không có. Phảng phất đối đại điêu cùng này đó tiểu tử biểu hiện một chút đều không ngoài ý muốn. Có thể tại đây loại chú mục dưới, bình tĩnh như vậy, đây cũng là thần kỳ. Này nữ hoa cũng không đơn giản. Bất quá, cũng đúng, đơn giản người, như thế nào làm cự điêu nhận chủ. Lâm Lam, ta hiện tại tin tưởng này đó hai tử ở Ngưu Gia thôn thời điểm. Học tập là hoa tâm lực, ít nhất đối mặt nàng. Bọn họ còn đánh lên tinh thần căng quá một canh giờ. Không giống ở cái này luận chính sẽ thượng nơi này dạng. Dây ngủ, An Quốc Công lại cảm thấy. Lão mất mặt, nhớ tới tiến chàng khi Ngưu Chính tiểu hoa nhi lời nói. Tiểu tử này hắn, chẳng lẽ, thật sự chỉ là tới kiến thức, không phải nhân cơ hội lấy lòng hắn. Bác thượng vị đạt được quan tước bổng lộc. Hảo, luận chính sẽ nhân hành một lần tổng kết trần từ. Đưa tới một trận trầm trồ khen ngợi thanh, lão phu hôm nay giảng chính liền đến này kết thúc, phía dưới chúng ta hơi làm nghỉ ngơi, lại cùng chư vị coi như nay chư quốc chính sự tiến hành nghiên cứu và thảo luận như chính cuối. Cùng cấp như vậy một tiếng hô lớn cấp đánh thức, xanh miết mặt nộn thiếu niên, cái trán nắm tay chống đỡ hồng ấn trói lọi, hơn nữa kia mê mang ánh mắt, làm nhân khí cũng không phải, không tức cũng không được. An Quốc Công chướng lều liền ở nhân hành chủ giảng chướng lều tả phương. Cho nên chướng lều nội tình cảnh, hắn làm chủ giảng người chính là rõ ràng. Toàn bộ hành trình quan vọng cái này mang theo cự điêu tiến đến nghe hắn giảng chính chướng lều. Người trong biểu hiện nhân hành, cho dù lại hảo tính tình cũng nhịn không được hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, ngủ ngon giấc không? Lão phu cùng chúng đại gia một phen giảng nói. Nhưng làm ngươi ngủ đến kiên định, trong mông lung Ngưu Chính cũng là một hồi lâu mới phát hiện vị này lão giả ở nói với hắn lời nói. Không đợi An Quốc Công cho hắn giảng hòa, hắn liền vỗ vỗ mặt đứng lên, quy củ hành lễ xin lỗi, tiền bối chớ trách, xin thứ cho tiểu tử ta chờ thất lễ. Ngài nói đồ vật, nói thực ra, tiểu tử loại trình độ này thật đúng là nghe được cái hiểu cái không. Cho nên... Hôm nay bất quá là đến An Quốc Công hảo tâm, mang tiểu tử ta tới kiến thức một chút đại gia phong thái mà thôi. Hắc hắc, thật là quá thất lễ. Thiếu niên thản nhiên nhận sai nhưng thật ra miễn cưỡng tìm về ở đây người một phân hảo cảm. Tuổi đủ, kiến thức quảng, lòng già cũng rộng lớn châu diễn cũng chuẩn bị bất hòa thiếu niên chấp nhạt. Tưởng huấn hai câu liền cười mà qua. Chỉ là luôn có không thuận theo không buông tha người là tồn tại. Tỷ như, bọn họ đối diện chướng lều Thái tử Đan, ngài, Thái tử Đan phụ tá. Ha ha, ngươi tiểu tử này, hảo không lễ phép, thế nhưng ở nhân đại gia cùng các vị đại gia luận chính khi buồn ngủ. Còn nói như thế quang minh chính đại, ngươi là sư xuất nơi nào? Nga, lại là Hà gia đệ tử. Này chỉ đại điêu thật là quen mắt. Ta chỉ nghe nói hôm qua phường thị trung có một đám bán nghệ người cũng có chứa một đại điêu. Bất quá hắn mới vừa nói xong, ngồi ở chủ tọa Thái tử Đan liền quát bảo ngưng lại. Nhiều chuyện, An Quốc Công mang đến người. Sao lại là bình thường bán nghệ người? Bán nghệ người a, đại gia nhìn phía An Quốc Công chướng lều sắc mặt đều không thế nào hảo. Rốt cuộc làm cho bọn họ cùng một đám bán nghệ người ngồi ở cùng nhau luận chính nói. Vẫn là một cái ngủ gà ngủ gật bán nghệ người. Kia thật là vả mặt. Ngưu Chính nhìn đối diện chướng lều một cái so với hắn lớn tuổi vài tuổi. Xuyên vinh hoa phú quý. Còn cầm một phen quạt xếp thiếu niên. Mặc danh mà cảm nhận được hắn nhìn phía chính mình trong mắt mang theo dày đặc ác ý. Đối hắn cừu thị liền thôi. Cư nhiên còn dám dùng cái loại này ánh mắt nhìn phía nhà hắn tỷ tỷ cùng tiểu cốt. Tuy rằng Ngưu Chính không hiểu Thái tử Đan nhìn phía nhà hắn tỷ tỷ ghê tởm ánh mắt đại biểu cho cái gì, dù sao hắn liền biết kia không phải cái gì hảo ánh mắt là được rồi. Vì thế trong nháy mắt, không biết trời cao đất dày Ngưu Chính liền đem đối diện người này xếp vào chán ghét. cần thiết muốn tiêu diệt rớt tồn tại. Sương cong một chút thân. Đại thúc, đối diện cái kia làm bộ làm tịch người là ai tới? An Quốc Công nỗ lực nhịn xuống không cần cười. Làm thành thục nam nhân. Hắn đương nhiên biết đối diện cái kia tiểu tử nhìn phía Ngưu Chính tiểu tử thì ánh mắt đại biểu. Chính là cái gì ý nghĩa? Cái loại này trí tại tất đắc dâm, tả ánh mắt không nói Ngưu Chính tiểu tử. Chính là hắn cái này mang theo bọn họ tỷ đệ tiến chẳng kiến thức khách nhân. Cũng xem mặc danh hòa đại. Thật sự là quá không cho hắn cái này Tần Quốc Thái tử thể diện. Chỉ là lại đại hòa khí. Cũng bị Ngưu Chính tiểu tử này một câu làm cho hòa khí giảm phân nửa. Không chỉ có mơ ước hắn mang tiến chẳng người. Còn ngay trước mặt hắn khiêu khích hắn cùng Ngưu Chính bọn họ quan hệ. Cái này đại yến thái tử đan, quả thực khiến cho người hòa đại. Hắn lại không ngốc, so với mới ra đời. Không biết thế sự Ngưu Chính, đối diện đám kia, chính là hư hư thực thực mua được hắn thủ hạ, muốn đối hắn xuống tay người. Hơn nữa Ngưu Chính tuy rằng còn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng là lộ ra một thân sang sảng đại khí. Hắn làm thanh thế to lớn mà về Tần Ngưu gia thôn ruột thịt tôn tử. Thấy thế nào như thế nào dễ thân, là bình thường người, đều sẽ không muốn giết người của hắn có bao nhiêu tốt thái độ. Chỉ là ở Yến Quốc, đối phương sân nhà, mặt mũi thượng phải làm đủ, vì thế cũng chiều đối diện chắp tay, nhỏ giọng nói cho Ngưu Chính, Yến Quốc Thái tử đan, Ngưu Chính gật đầu tỏ vẻ thu được. Một sửa đối chủ giảng chướng lều kia cung kính thái độ. Tùy ý mà chắp tay. Tiểu tử bất tài, đúng là ngày hôm qua phường thị trung mang điêu bán nghệ một viên. Nguyên bản nghe nói Yến Quốc Thái tử đan đích thân tới luận chính sẽ. Không câu nệ thân phận địa vị, chỉ vì câu tài, mới thác An Quốc Công mang ta chờ không thấy mất mặt tiểu tử nhóm tới mở rộng tầm mắt kiến thức. Kiến thức, e ngại thái tử đan ngươi mắt thật sự thực xin lỗi. Tiểu tử bảo đảm, từ đây Yến Quốc ở cử hành bất luận cái gì luận chính sẽ. Tiểu tử đều tuyệt không sẽ đến quấy rầy, lời này vừa ra. Tất cả mọi người đối vị này tuy rằng hào phóng thừa nhận thân phận làm. Mở miệng nhượng bộ nhận sai, lại thực tế là cách không hung hăng mà quăng thái tử đan một cái tát thiếu niên lau mắt mà nhìn. So với xuất thân cao thấp, chức nghiệp quý trọng này đó ngoại tại nhân tố, cái này thời kỳ người phán đoán một người có không tương giao. Càng coi trọng chính là cốt khí, khí độ loại này từ đáy lộ ra tới đồ vật, loạn thế xuất anh hùng, một cái chính mình đều thẳng không dậy nổi eo người, chú định triển lạc vũng bùn, phiên không được thân, nhưng là cho dù là một cái bán nghệ. Đủ gan mở miệng ám phúng một quốc gia thái tử lời nói việc làm không đồng nhất. Cũng là đủ dũng khí, có khí phách, đáng giá người xem kỳ trà cao mát. Cái kia phụ tá lập tức cười nhạo lên. Tiểu tử buồn cười, ngươi là nhà ai nhân vật, dám châm chọc tà Yến Quốc thái tử câu tài trí tuệ. Bất quá kẻ hèn một cái bán nghệ có gì tư cách tham dự tà Yến Quốc luận chính sẽ. Ngưu Chính chờ đến chính là hắn này một câu. Tiểu tử bất tài, đúng là kẻ hèn Tần Quốc Ngưu gia thôn Ngưu Chính, vị này chính là gia tỷ cùng với ta ruột thịt đường thân huynh đệ, mới vừa nói xong. Hắn phía sau mười mấy tiểu tử đều nhịp ôm quyền hành lễ. Kia tinh thần khí, làm người trước mắt sáng ngời, vừa thấy liền không phải người bình thường ra ra tới, là người biết võ, gặp qua việc đời, nghèo văn giàu võ, ở cái này loạn thế, người biết võ đệ. Vẫn là gia tộc tính, trong đó đại biểu ý nghĩa chính là thực đáng giá người miệt mài theo đuổi. Nhân hành nhân đại gia đối này mười mấy đệ tử phong tư rất là tán đồng. Bất quá tự hỏi một cái chớp mắt, liền hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng truy vấn nói. Chính là cái kia Triệu Quốc 70 lão hủ mang theo toàn thôn 600 nhiều dân cư hồi Tần tìm tổ Ngưu gia. Thôn, Ngưu Chính lập tức bỏ đối thái tử đan thịnh khí lăng nhân. Xoay người đối diện nhân hành, một bộ bé ngoan bộ dáng hành lễ, nội liễm trả lời, đúng vậy, tiểu tử cũng là không lâu trước đây, mới nghe tiến đến Yến Quốc An Quốc Công nói, tằng tổ phụ đã ở Tần Quốc tìm về tổ căn chỗ, nói tới đây. Còn có chút e thẹn mà thẹn thùng cảm, Nguyên bản hôm nay tiểu tử đám người chỉ là tưởng xa xa quan khán một chút chúng đại gia phong. Thái liền bãi, rốt cuộc tiểu tử nhóm đều biết chính mình cân lượng. Bất quá An Quốc công nói hắn có ghế nhưng mang ta chờ bàng thính. Hắc hắc, tiểu tử đám người sinh ra nông gia, dựa hai chân đi đến kế thành đã không xu dính túi. Muốn tòa thượng thượng đẳng tịch, tổng không thể ăn mặc nông gia áo quần ngắn tiến đến. Cho nên mới làm càn một hồi, ở phố xá sầm uất bán nghệ, chỉ nghĩ chủ đến đổi một thân ngăn nắp trang phục, miễn cho ở luận chính sẽ thượng mất mặt xấu hổ. An Quốc công lúc này lấy oán trách kỳ thật khoe ra. Hậu bối ngữ khí quát lớn, khẳng định không phải, tiểu tử này khẳng định là sợ chính mình ở luận chính sẽ thượng ngủ rồi. Biết ăn mặc nhân mô cầu dạng, có thể tránh thoát nhân đại gia quở trách, ngươi tiểu tử này, cũng chỉ có gương mặt này, vẫn là có thể hù hù người, nói đến nhân mô cầu dạng. Chỉ có mặt có thể hù người thời điểm, ánh mắt còn không tự giác mà nhìn phía đối diện chướng lều. Chỉ cần không ngu, đều nghe được ra lời này nói chính là ai, Ngưu Chính chính là khó chịu. Đại thúc, tiểu tử lại như thế nào bất tài, cũng là có thể bằng gương mặt này cùng một tay bán nghệ thủ đoạn. Cấp các huynh đệ đổi lấy một thân có thể xem trang phục, nói xong đôi mắt nhỏ còn mang khinh bỉ. Nhìn đối diện chướng lều, kia ý tứ không cần nói cũng biết, chính là không cần lấy hắn cùng nào đó người đối lập. Không thể so sánh, nhân đại gia cũng mặc kệ này đó. Hắn nhưng thật ra tương đối tò mò. Ngưu gia tiểu tử, ngươi cũng biết nhà ngươi ông cố, như thế nào tìm về tổ tiên chi căn, nếu người trong thiên hạ đều giống nhà ngươi ông cố giống nhau. Không quên căn bản, liền thiên hạ Thái Bình, nói đến cùng, Xuân Thu Chiến Quốc, đều là bởi vì Chu Nhược chư hầu cường mà phân liệt. Một cái 70 lão hủ mang theo 600 nhiều dân cư. Vứt bỏ Triệu Quốc cơm nọ áo ấm căn bản, cũng muốn ở lâm chung nhắm mắt trước, mang theo con cháu trở về kia mờ mịt vô tung tổ địa. Đó là cỡ nào chấn động một loại tinh thần, cùng là một cái tuổi già người. Đối loại người này chính là tương đương bội phục, nhân hành đã không ngừng ở một cái công khai trường hợp. Ca tụng vị này lão hủ hành vi. Hiện giờ nhìn thấy vị kia chi kỷ đã lâu nhân vật con cháu. Vẫn là mỗi người xem chi xuất chúng con cháu. Đương nhiên còn muốn hỏi vài câu. Ngưu Chính cũng không biết nói trong đó nội mạc. Ai biết nhà hắn thôn trưởng từng ra ra chơi là nào một bộ. Đành phải duy trì hắn ngây ngô tiểu thiếu niên nhân vật trả lời. Tiểu tử không biết, tiểu tử đám người là bị tăng tổ phụ liền ngại mang bỏ mà đuổi ra ra môn. Chỉ là cho tiểu tử nhóm một thân tắm rửa quần áo cùng tự chế trường mâu. Sau đó làm ta chờ Chu Du xong các nước đến Tần Quốc tìm hắn. Nhân hành cũng bị Ngưu Chính nói làm cho sửng sốt. Sau đó liền cười ha ha. Hảo hảo, ta ở sinh thời, cần thiết muốn tới Ngưu gia thôn. Bái phỏng một chút vị này chi kỷ. Ngươi chờ không thể oán trách ngươi tăng tổ phụ dụng tâm lương khổ. Hắn là vì các ngươi hảo. Đại trượng phu, dựng thân làm người, dựa tự thân bản lĩnh mới là chính đạo, Ngưu Chính thở dài đối đáp. Cũng không phải là, tiểu tử cũng là như vậy cảm thấy. Dựng thân làm người, bán nghệ lại như thế nào? Đây là tiểu tử dùng tự thân bản lĩnh được đến, hoa đến sảng khoái, tổng so một ít chỉ là tâm khẩu bất nhất người mạnh hơn nhiều, niên thiếu khí thịnh. Này không dứt tranh đấu kỳ thật cũng không có tất yếu. Đối thái tử đan cùng cái này Ngưu Chính đều có hảo cảm. Tần Thanh vội vàng ra tới đánh xong tràng. Ngưu công tử khả năng hiểu lầm, thái tử đan chỉ là quá mức đoan chính, xem bất quá mắt ngươi ở luận chính sẽ thượng, nghỉ tạm, mới mở miệng, hy vọng Ngưu công tử ngươi hăng hái dốc lòng cầu học mà thôi. Tần Thanh tin tưởng, thái tử đan là thật sự khiêm tốn, thiệt tình tiếp nhận thiên hạ anh tài, thái tử đan nhờ ơn hành lễ. Chuẩn bị nương dưới bậc thang, Ngưu Chính một bộ ta không tin biểu tình, tỏ vẻ cự tuyệt tiếp thu, như thế thiếu niên thiên tính, làm mậu tính tràn lan. Tần Thanh cong môi cười, vừa mới thái tử đan còn đưa ra thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Sướng nghị pháp ra lấy pháp trị quốc đâu, chúng ta tranh luận đã lâu, Bất quá Ngưu công tử ngươi ngủ quá chín, lúc này thật sự đổi Ngưu Chính không tin. Hắn một bộ gặp quỷ ánh mắt nhìn Tần Thanh, chỉ vào vẻ mặt đắc ý thái tử đan ồn ào kêu to. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi không phải nói giỡn đi, hắn thật sự nói như vậy, có thể nói tương đương thất lễ. Bất quá ở đây người đều làm như là vị này tuổi trẻ tiểu tử bị thái tử đan lời nói khí độ khiếp sợ. Biểu hiện, đều mỉm cười gật đầu. Ngưu Chính nhìn phía An Quốc Công. An Quốc Công cũng bất đắc dĩ gật đầu. Tuy rằng khó chịu, nhưng là chỉ cần có điểm chính trị thấy sang người, đều không thể không thừa nhận. Thái tử đan hôm nay đủ loại đề nghị, tuyệt đối là cường quốc chi sách. Cuối cùng Ngưu Chính vẫn là cầu hỏi hắn nhất đáng tin cậy tỷ tỷ Lâm Lam. Tỷ, ngươi không có ngủ đi. Gia hỏa này thật là nói ra loại này có kiến thức nói. Lâm Lam lúc này kỳ thật cũng không phải quá ở trạng thái. Thiếu chút nữa không có tiếp thượng nhà hắn đệ đệ đối thoại. Bởi vì, nhiệm vụ chủ tuyến, chế bá bảy quốc, thành lập thống nhất vương triều, hoàn thành độ 5%, thất bại mạt sát, nhiệm vụ chi nhánh, ám sát Tần Quốc Thái tử An Quốc Công, cơ hội 1/3. Thành công khen thưởng vương giả chi uy 1, thất bại điện giật 30 giây. Loại này quen thuộc khoanh tròn chính phiêu ở đối diện cái kia dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nàng thái. Tử đan trên đầu, bất quá may mắn, trộm mà xem qua liếc mắt một cái. Đối phương linh hồn thực bình thường, cũng không có đen như mực đồ vật, không phải hắc chủ thần hệ thống. Giảng thật, nàng hiện tại trạng thái, cho dù có tiểu cốt, gặp được hắc chủ thần hệ thống, thật đúng là rất phiền toái. Nàng sợ nhất phiền toái. Đối phương linh hồn là một cái tam, bốn, mười tuổi đáng khinh đại thúc. Một cái linh hồn phi thường đạm bạc tồn tại. Ân, cho dù hắn hiện tại thân thể là cái tuấn tiếu thiếu niên, cũng không thể thay đổi linh hồn của hắn là cái không thế nào đẹp mắt tồn tại. Cho nên, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền không có nhìn. Nàng đang ở ai điều chính mình hư vận khí, vì cái gì nàng tổng hội gặp được kỳ quái đồ vật. Tỷ tỷ, trả lời ta a, kia ngữ khi muốn nhiều không thể tin tưởng lại không thể tin tưởng. Kỳ thật là giống Lâm Lam truyền lại một cái tin tức. Tỷ, ta muốn dỗi chết hắn. Lâm Lam nhìn nhà mình ánh mắt lóe sáng, muốn làm chuyện xấu đệ đệ. Thực rõ ràng hắn mục tiêu chính là cái kia hàng không giống thuyết minh tồn tại. Mà cái kia thái tử đan còn lại là phi thường tự đắc cầm lấy quạt xếp lay động lên. Càng thêm phong độ nhẹ nhàng, mà ở Lâm Lam trong mắt, lại là làm hắn đỉnh đầu nhiệm vụ khung càng thêm rõ ràng. Nhiệm vụ chi nhánh, cưới thần điêu chi nữ làm vợ, lập vì chính phi, thành công khen thưởng vương giả chi uy 5, thất bại toàn thân tê mỏi 1 ngày. Thái tử đan lay động cây quạt động tác tạm dừng một cái chớp mắt. Lúc sau nhìn phía Lâm Lam ánh mắt quả thực là hai mắt sáng lên. Vì thế Lâm Lam quyết đoán gật đầu. Đúng vậy, thái tử đan thật sự nói qua. Sau đó Ngưu Chính khoa trương cười ha ha lên. Còn phi thường thất lễ mà chùy bàn cười to. Ha ha ha, cười chết ta, quá buồn cười, trước làm ta cười một chút. Ha ha ha. Tất cả mọi người bị hắn thình lình xảy ra biểu hiện làm cho sửng sốt. Đặc biệt là thái tử đan, hắn chính là còn chờ đối diện đám kia tiểu tử bị hắn vương bá chi khí cảm động. Chủ động đầu nhập vào đâu? Đây là cái gì phản ứng? Chờ đến Ngưu Chính rốt cuộc không cười, Tần Thanh mới giờ khóc giờ cười hỏi. Ngưu công tử, thái tử đan theo như lời nói nhưng có gì không ổn? Luật thượng vương tử. Pháp luật nhất thống, không phải thiên hạ vạn dân chi hy vọng. Tần Thanh chỉ cần ngẫm lại, liền cảm thấy đây là đại đồng quốc gia cũng, Ngưu Chính thu thập hảo cảm xúc. Suốt ý thúc, mới chiêu Tần Thanh hành lễ. Thái tử đan nói tuyệt đối là đúng. Tiểu tử đối thái tử đan theo như lời nói cảm giác sâu sắc tán đồng. Chỉ là ngay cả như vậy, tiểu tử tại đây tuyên ngôn. Kiếp này tuyệt không cùng thái tử đan này đám người làm bạn thôi. Bất quá, tiểu tử vẫn là ở chỗ này cảm tạ thái tử đan kinh thế chi ngôn. Ở đây mọi người vẻ mặt mộng bức, đây là cái gì cùng cái gì? Lời này thật là kinh thế chi ngôn. tiểu tử bái phục, chỉ là, nói ra lời này người không đúng. Ngưu Chính vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thái tử Đan. Thái tử Đan, có thể cho phép tiểu tử hỏi ngươi một câu? Ngươi này đây kiểu gì thân phận nói ra nói như vậy đâu? Yến quốc thái tử, vương tộc, quyền quý, Thái tử Đan lại không có trước tiên lý giải Ngưu Chính trong lời nói hàm nghĩa. Khí đến phổi đều mau nổ mạnh, nơi nào tới nông thôn thổ tiểu tử, ta nói chính là hiện đại xã hội theo nếp trị quốc. Ngươi biết cái gì, hạng tiểu long chính là bằng vào những lời này đả động đại mỹ nữ Tần Thanh. Hiện giờ hắn so hạng tiểu long sớm đến nơi này, nhìn thấy Tần Thanh mỹ mi, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Hắn chân chó phụ tá lập tức hét lớn, Ngưu tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Yến quốc thái tử Đan thân phận tôn quý, là ngươi bực này người có thể vô lễ chỉ mặt. Ở đây người đều là nhân tinh, vừa mới còn đắm chìm ở thái tử Đan kinh thế chi ngôn chung. Còn bị hắn xúc xúc mà nói tốt đẹp thiết tưởng hấp dẫn. Cho nên cũng không có suy nghĩ sâu xa này đó. Hiện tại, bị Ngưu Chính một chút tỉnh, liền lập tức phát hiện không ổn. Vừa thấy khinh thường Ngưu Chính cùng vẻ mặt phẫn nộ không thể ức chế còn biết sai lầm thái tử Đan. Cao thấp lập thấy, An Quốc Công cũng nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, rốt cuộc nhịn không được, khóe miệng cười to mở ra, kia đầy mặt râu dài cong ra một cái nguyên bảo hình dạng. Thái tử Đan, ngươi hiện giờ cũng bất quá là, Ngưu Chính khinh thường cười, Yến quốc thái tử thôi. Dựa vào cái gì đưa ra vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội? Nói cách khác, ngươi có phải hay không có thể lên làm Yến quốc quốc chủ còn không nhất định đâu. Cho dù lên làm Yến quốc quốc chủ, không điểm quyết đoán, dám làm cái này, đều tuyệt đối sẽ bị giết chết. Bất quá vẫn là vương tử chi vị, liền nghĩ đại phụ hành chính lệnh. Đại phụ hành chính lệnh cũng thế, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Có phải hay không chỉ cần ngươi huynh đệ tỉ muội phạm pháp, ngươi cũng có thể bằng vào này lệnh đem khởi giam giữ tru sát. Ân, đây là ngươi ý tứ, vẫn là ngươi đại biểu Yến quốc quốc chủ nói. Đều đã nói tới đây, thái tử Đan cũng hiểu được chính mình phạm vào cái gì tối kỵ. Đang muốn bổ cứu, chính là Ngưu Chính sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong thiên hạ, người buôn bán nhỏ, thế gia đệ tử, quyền quý quan lại đều có thể lớn mật mà nói ra. Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, bởi vì ta chờ làm dân, kỳ vọng lớn cùng thế giới. Không sai, đương nhiên, nếu là nước nào quốc chủ nói ra, vậy càng là chứng minh hắn là anh minh chi chủ, nhưng là duy độc không thể là ngươi thái tử Đan. Làm hủ bại đặc quyền giai cấp, cư nhiên khinh bỉ tự thân cấp bậc, ngốc không ngốc à, lễ không dưới thứ dân. Hình không thượng sĩ đại phu cũng không phải là nói giỡn. Cho nên Ngưu Chính nghe được hắn, lời nói hùng hồn, sau sẽ cười đến như thế khoa trương. Quả thực là thân nhân, ngươi thân là vương tử, cho dù quý vì thái tử, nhưng là lại không phải Yến quốc quốc quân, ngươi vẫn là một cái dựa vào Yến quốc quốc quân nhi tử. Ngươi nói vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, kia nếu quốc quân phạm pháp đâu? Ngươi chính là có thể vỗ ngực khẩu bảo đảm ngươi Yến quốc quyền quý. Cũng không ăn hối lộ trái pháp luật, tội ác chồng chất người. Ngươi cũng biết ngươi này một lời. Hãm Yến quốc, hãm cha mẹ ngươi huynh đệ với gì khó khăn hoàn cảnh. Này một lời, trừ bỏ vì ngươi này bất trung bất hiếu bất nghĩa người đạt được thiên hạ tán tụng. Còn có thể đạt được cái gì? Nếu thái tử Đan ngươi là đạo đức tốt, bất kể được mất chi thánh nhân. Ngưu Chính ta tuyệt đối bội phục, tuyệt đối nguyện ý vì ngươi bực này lòng mang thiên hạ tương lai minh chủ máu chảy đầu rơi. Chính là, ngươi bất quá là một cái liền bán nghệ người đều không thể dung hạ vô lượng tiểu nhân thôi. Ngưu Chính ta tuy rằng không tốt văn, võ cũng giống nhau, thậm chí lòng dạ cũng không lớn, nhưng là cũng là biết, quốc đến nỗi dân, là như thế nào quan trọng. Cho nên chính vẫn là muốn đuổi theo hỏi thái tử vừa hỏi. Nếu vương tử cùng thứ dân có thể cùng tội, có phải hay không vương tử quý khanh cùng thứ dân vô dị? Một khi đã như vậy, kia quốc quân cùng thái tử hay không cũng có thể đồng cấp. Kể từ đó, quốc còn là quốc, ai đều không có người nghĩ đến Ngưu Chính hỏi chuyện như thế chọc tâm chọc phổi. Ở đây tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Nhiệm vụ chủ tuyến, chế bá 7 quốc, thành lập thống nhất vương triều, hoàn thành độ 0%, phán định thất bại, Mạt Sát đang ở giải trừ trói định. Thái tử Đan nhịn không được một búng máu phun ra, hoảng sợ hai mắt trắng dã, khó có thể tin mà ngã xuống đất không dậy nổi. Đến chết hắn đều không rõ vì cái gì hắn liền như vậy chơi xong rồi. Hắn xưng bá thiên hạ, hậu cung 3000 vừa mới bắt đầu. Mẹ nó, ai dám nói quốc quân cùng thứ dân cùng tội. Ngốc à, hiện tại chính là có vài cái quốc quân. Bọn họ có lẽ ngu ngốc, nhưng là nếu là có người dám ở bọn họ trước mặt nói lời này. Tuyệt đối chém không lời gì để nói à. Mọi người xem Ngưu Chính ánh mắt đều không giống nhau. Trong thiên hạ khi nào xuất hiện như vậy một cái đáng sợ người trẻ tuổi. Bọn họ đều nhìn Lamani bất quá nói mấy câu. Liền phế đi một quốc gia thái tử à. Đối với hộc máu thái tử Đan, mọi người đều không hề xem một cái. Bởi vì hắn kết cục đã có thể dự kiến. Chú ý điểm đều ở cái kia đem thái tử Đan khí đổ. Liền đến hắn tỉ tỉ trước mặt gặp may thiếu niên trên người. Thận trọng người đương nhiên không có quên vừa mới thái tử Đan nhìn phía vị này ngồi ở điêu trước. Thiếu nữ kia xem ngoạn vật ánh mắt, đối thiếu niên đánh giá lại cao thượng vài phần, là cái có huyết khí. Chỉ là bực này nhạy bén tài ăn nói, nhà chiến lược tay già đời đều không có này bản lĩnh đi. Quả thực trò giỏi hơn thầy A. Mà Lâm Lam còn lại là vui mừng mà lấy ra tay khăn. Giúp nhà mình khoe khoang đệ đệ mạt mạt không tồn tại hãn. Thực tế là ở mọi người nhìn không tới góc độ, bắt được một cái từ thái tử Đan trên người bay ra tới. Chuẩn bị dán lên nhà mình đệ đệ trên người cây đậu. Ân, cái này đệ đệ không có phí công nuôi dưỡng. Hết chương.